Lệ Chi Xuân Tinh Y Đình, chương 33, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện giờ nàng đang cải trang thành nam, cẩn thận nhìn hắn. Xuân Lệ run rẩy hỏi, nhị thiếu gia, ngươi không phải lại coi ta như nam nhân, cố tình muốn quyến rũ ta chứ? Câu hỏi này làm hắn ngẩn người không nói nên lời. Quyến rũ nàng, còn chưa đến mức đó, tối đa chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Nhưng nếu nói không phải, trong mắt cô nương kia hắn lại có vẻ cố tình không mặc áo để nàng vào nhìn. Nhị thiếu gia cảm thấy như mình đã một chân bước vào hoàng hà, nên đơn giản cũng không giải thích nữa. Người luôn tự mình đa tình như vậy sao? Kỳ Hàm không hiểu sao lại cảm thấy hứng thú, đi đến bên nàng, tiện tay nhặt một cái ghế nhỏ, quay lại cười. Còn đứng đó làm gì? Hôm nay trời đẹp, ta dẫn ngươi đi xem kịch. Xuân Lệ nào dám đi theo, hắn vừa mang dây vừa cầm ghế. Đây là định treo cổ mình hay chuẩn bị treo cổ nàng? Hóa ra hắn đã tắm rửa sạch sẽ chuẩn bị lên đường. Gọi nàng đi làm gì? Đi theo chôn cùng ư? Kỳ Hàm đoán được nỗi kiêng kỵ của nàng, dừng bước rất kiên nhẫn giải thích. Không phải ngươi luôn muốn xem ta gặp chuyện bị chê cười sao? Còn không theo, mỗi bước mỗi xa. Nói xong, nhị thiếu gia quay người đi, đi đến cửa rồi đột ngột biến mất. Xuân Lệ nhìn quanh không thấy bóng dáng ai. Nàng rất thâm sâu, đây là chuyện sống còn, tuyệt đối không thể đứng nhìn, vì vậy cũng xắn tay áo đi theo. Như Kỳ Hàm đã nói, hôm nay đúng là một ngày đẹp trời, nhưng không có nghĩa là thích hợp để đi tự sát, vì Kỳ lão gia ngày mai sẽ lên đường đi núi Sùng Minh, nên đã sớm triệu tập hạ nhân đến hậu viện để tập hợp và huấn luyện. Xuân Lệ đi theo Kỳ Hàm một đường mà không thấy bóng dáng ai, khiến nàng rất sốt ruột. Cuối cùng khi gần ra khỏi cổng lớn mới thoáng thấy Tiểu Thúy Tảo đi từ đầu hành lang kia tới. Xuân Lệ sợ Kỳ Hàm nghe thấy, không dám lên tiếng, chỉ về phía nhị thiếu gia, rồi lại làm động tác treo cổ trên cổ mình. Tiểu Thúy Tảo thông minh, lập tức hiểu ra, ngay lập tức quay trở về bẩm báo cho lão gia phu nhân. Xuân Lệ thở phào nhẹ nhõm, nàng đến Kỳ phủ đâu phải để tìm vị hôn phu làm thiếu phu nhân, mà rõ ràng là đến làm nha hoàn kiêm bảo tiêu mà thôi. Kỳ Hàm đi rất nhanh, nàng theo sau đi qua vài con ngõ suýt nữa bị bỏ lại. Nhưng hắn không đến y quán Thanh Phong như nàng dự đoán, mà dừng lại dưới gốc cây liễu trăm năm trước cửa Lạc Gia. Đại viện Lạc Gia nằm ở vị trí trung tâm thành Gia Đình, lúc này trên phố ngựa xe tấp nập, Xuân Lệ nhìn quanh thấy mọi người đang chú ý, lòng thầm nghĩ, Kỳ Hàm sợ người khác không thấy hắn sao? Chẳng lẽ treo cổ cũng phải chọn thiên thời địa lợi nhân hòa? Thiếu tướng quân của Kỳ gia bị đá muốn tự tử, lại còn chọn ngay trước cửa nhà của tình nhân. Tin tức này như sét đánh giữa trời quang, làm cho cuộc sống bình lặng của người dân thêm phần thú vị và mới lạ. Mọi người đều bỏ công việc chạy đến xem, có những mẫu thân dẫn theo con cái còn tận nơi giáo dục con cái. Tất nhiên không thể thiếu những cô nương bị tan nát cõi lòng, vừa nhìn người mình yêu treo dây lên cây vừa lã chã rơi lệ. Nhiều người khác không nỡ nhìn thấy cũng xông lên tận tình khuyên nhủ. Trên lầu quán rượu đối diện Lạc Gia, lúc này có hai nam nhân trung niên đứng nhìn cảnh bên dưới. Nhìn một màn dưới lầu không biết nên không hay nên cười, một người cười nhạt khinh thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe nói hắn về nhà mang theo mật chỉ của hoàng đế để điều tra một chuyện, tưởng rằng sẽ tìm đến chúng ta, không ngờ chúng ta đã đánh giá hắn quá cao, hắn lại đi làm những chuyện này. Thiếu tướng quan được hoàng đế ngự ban, cũng chỉ có vậy mà thôi. Nghe nói hoàng đế có ý định chỉ hôn hắn cho Lăng An quận chúa, thật là phí hoài cho tiểu mỹ nhân đó. Không biết nếu quận chúa thấy một màn này thì hậu quả sẽ ra sao, ha ha. Người còn lại cũng cười nhạo, làm hỏng chuyện càng tốt, có vẻ hắn đã không còn gì đáng để sợ hãi nữa. Cách chương.